Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một trận, kết quả hai người kia không phải là đệ tử của Minh Thi Tông. Liễu Ngọc nhìn hắn. Ê, sư huynh cho rằng là Giang tiên sinh là tu sĩ ma đạo à? Sao lại có thể được chứ? Ê, Giang tiên sinh là chính đạo đó, không ai chính trực như hắn đâu. Giang Thiết Bạch nghe vậy cạn lời. Liễu Ngọc tò mò hỏi. Trước đó bọn ta còn gặp kỷ sư tỷ đó. Sư tỷ nói tứ đại tông môn tụ họp, các người có đi cùng không? Chu Tư Tư ảm đạm. Lúc đó chúng ta bị bao vây, không có theo kịp. Cũng may là không theo kịp, nếu không sợ là cũng không giữ được cái mạng đó. Hắn thở dài, nhớ tới thi thể đồng đạo lần lượt ngã xuống. Thì ra là như vậy. Ê, xem ra là các người có chút may mắn. Chu Tư Tư hiếu kỳ. Liễu sư đệ, ngươi không đi tập kết sao? Ta không có nhiều dã tâm đâu, ta chỉ cần giữ được cái mạng là được rồi, cho nên không có đi theo đó. Chu Tư Tư nhìn Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân, thầm nghĩ Liễu Ngọc không có dã tâm, vậy hai người kia cũng không sao. Sau khi trao đổi tin tức, Nguyên Phong biết Diệp Đình Vân là luyện đan sư, họ trao đổi một chút rồi rời đi. Này, nhìn Liễu sư đệ cũng không tồi. Kỳ Vân cười khổ một tiếng. Từ khi vào bí cảnh, tuy bọn họ bị truy sát mấy lần, cả ngày lơm lớp lo sợ, pháp khí và đan dược mang theo đã dùng gần hết. Cứ tiếp tục như vậy, e là không cầm cự cho đến khi bí cảnh được mở ra. Lúc nhìn Liễu Ngọc, thấy cầm hai cái nhẫn không gian, ở trên người còn đeo mấy túi chữ vật, xem ra thu hoạch cũng không tệ. Chu Từ Từ lấy làm lạ, không biết là tên Liễu Ngọc này tìm được hai vệ sĩ ở đâu nữa. Nguyên Phòng nghĩ nghĩ, có lẽ là đòn sát thủ mà Tô trưởng lão đã bí mật bồi dưỡng. Ây à, đúng là chỉ có hiệu triệu của đan sư toàn đan mới kêu gọi được nhân tài. Đan sư thuật của Diệp sư đệ cũng không tệ đâu. Kỷ Vân tiếp. Kỷ Vân dùng một viên đan dược, đoạn nói đan dược này vừa được luyện chế trong vòng 2 ngày gần đây. Có lẽ tên Diệp tiên sinh đó là đệ tử của Tô trưởng lão. Nguyên Phong lắc đầu, nhưng ta cũng không có nghe nói Tô trưởng lão nhận đệ tử. Thì đó là đệ tử bí mật bồi dưỡng. Nguyên Phong nhìn đan dược. Diệp sư đệ chưa đến 30 đã luyện chế được đan dược linh cấp, qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành đan sư toàn đan. Kỷ Vân cười khổ, cái gì mà dễ như vậy chứ, ví dụ như Lôi sư đệ. Hắn thở dài, Lôi sư đệ có lôi võ hồn, mới 25 mà tu vi hậu kỳ động thiên. Lôi sư thúc rất kỳ vọng, trưởng lão của tông môn cũng rất coi trọng. Nào ngờ sư đệ lại bỏ mình ở đây. Các trưởng lão mà biết tin, không biết sẽ đau lòng ra sao nữa. Giang Thế Bạch nghỉ ngơi điều chỉnh lại 5 cỗ cương thi. Liên tục chiến đấu kịch liệt khiến cho 5 cương thi bị tổn thương. Thế nhưng trải qua chinh chiến, Giang Thế Bạch đã thu được không ít chiến lợi phẩm. Hắn trang bị vài vũ khí mình không cần dùng cho đám cương thi. Mỗi một cương thi đều được trang bị đến tận chân răng. Sau khi sửa sang, mấy cương thi lại có bộ dáng mới. Liễu Ngọc quan sát cảm thấy kỳ lạ. Ây à, sau khi tu sửa xong ta thấy khí tức của chúng còn mạnh hơn đó. Giang Thiết Bạch cười cười đắc ý. Hắn phát hiện một cương thi có thể hấp thu âm khí để thăng cấp. Sau đó hắn phát hiện nhiều túi chữ vật có pháp khí tương tự như cờ âm hồn. Hắn hấp thu âm khí trong những pháp khí này, sau đó truyền cho cương thi. Do đó thực lực của cương thi chẳng những được khôi phục mà còn cao hơn trước nữa. Không biết là tinh không diễm ở đâu chứ? Ây à, ai mà biết, Giang tiên sinh, người có hứng thú với tinh không diễm mà. Không muốn thăng lên tu sĩ bách kiếp thì đâu có phải là tu sĩ. Thứ tốt như tinh không diễm, đương nhiên là ta muốn. Giang tiên sinh thật là có chí hướng, nó không ngờ Giang tiên sinh lại muốn thành tu sĩ bách kiếp chứ. Ở tứ đại tông môn, một tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là toàn đan à. Có điều hình như ở trong lịch sử có tu sĩ bách kiếp đó. Đa Đa đột nhiên kêu lên chin chít, lăn lộn, bày tỏ ý là làm người thì tốt nhất là nên làm đến nơi đến chốn, đừng có mơ mộng hão huyền. Giang Thế Bạch nhìn con chuột, thở dài, người đó đúng là chuột, không có lý tưởng gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.